Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, chín càng, Dư Chu lắc lắc đầu. Sao có thể, vậy ngươi tới vay tiền? Thư Trừng hỏi, Dư Chu, ngoặc kép, thiếu niên nhất quán thừa hành không vay tiền nguyên tắc, nhưng vì không thương hòa khí, thiếu niên cơ trí mà trả lời nói. Ta gần nhất cũng thiếu tiền hoa, không bằng chúng ta kết phường cướp bóc thế nào? Dư Chu khóe miệng vừa kéo, ngươi không phải không thiếu tiền. Thư Trừng nhướng mày, ta còn có cái tức phụ muốn dưỡng, cùng ngươi không giống nhau, Dư Chu. Ngoặc kép, lời này rất chát tâm ni thẩm hòa trịnh nghị. Ngoặc kép, cẩu lương không thể thiếu. Các ngươi phòng làm việc để ý lại dưỡng một con ta sao? Dư Chu đối thẩm hòa cười đến phong độ nhẹ nhàng, phá lệ phong tao, trịnh nghị con ngươi híp lại, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Dư Chu cười một tiếng, nháy mắt xem minh bạch nơi này nhân vật quan hệ. Hắn xoay đầu nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tựa hồ lại nói, sách, văn phòng tình yêu cũng có thể tiếp thu. Thư Trừng bất đắc dĩ nhún vai, Dư Chu gia hỏa này tạc thông minh. Những người khác lúc này tuy rằng sẽ đối nàng tỏ vẻ quan tâm, nhưng là sẽ không ly nàng thân cận quá. Rốt cuộc phía sau màn hung thủ còn ở ẩn núp, lúc này đây có thể làm khán đài sụp xuống. Nhiều người như vậy bị thương. Tiếp theo nói không chừng bọn họ cùng thiếu niên đi cùng một chỗ. Phòng chừng đều sẽ xảy ra chuyện. Loại chuyện này ai có thể nói được thanh. Cố tình Dư Chu ở ngay lúc này tới. Làm phòng làm việc dưỡng hắn, Thư Trừng khóe môi dơ lên khởi một nụ cười. Quyết định này tựa hồ cũng không tệ lắm. Money vừa lúc RS phòng làm việc tiên kiếm muốn bắt. Đầu chiêu diễn viên, Dư Chu lúc này tới vừa lúc có thể có một cái miễn phí sức lao động. Hoàn mỹ kế hoạch, dưỡng ngươi, Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi. Ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, có thể à. Dư Chu không biết vì cái gì luôn có một loại dự cảm bất tường. Thư Trừng nhàn nhạt liếc Dư Chu liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu một câu phiêu tán ở không trung. Vừa vặn có cái kịch bản nha, mới đến liền có công tác. Dư Chu làm mặt quỷ, Thư Trừng nhìn hắn một cái. Hết thảy kỹ thuật diễn nói chuyện ý tứ chính là Dư Chu kỹ thuật diễn hoặc là hình tượng so ra. Kém những người khác Thư Trừng cũng sẽ không dùng. Dư Chu, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng vì ta lượng thân chế tạo kịch bản đâu. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, là cái gì làm ngươi có như vậy tự tin? Dư Chu, một chương xoáy khí mặt thẩm hòa. Trịnh nghị khóe miệng đều là vừa kéo. Ngoặc kép, trong đầu hiện lên vô số từ ngữ. Kết bè kết cánh, bè cánh đấu đá, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột, mà cứ mướp đắng đôi bên một phường, kẻ sướng người họa, thông đồng một hơi, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tuy rằng dùng từ không lo, nhưng là ý tứ vẫn là thực minh xác. Hai người kia này tính tình, này tự luyến cùng tao khí trình độ đều là cùng ra một triệt. Đối với hai người vô ngữ, Thư Trừng nhưng thật ra cười ha ha lên, này tính tình nàng thích, Dư Chu, bất quá ngươi cũng rất tuần tú. Có thể so sánh ta Thư Trừng, nơi nào, ta cũng liền giống nhau, vài tỷ thiếu nam thiếu nữ mộng mà thôi, ta cũng thực phiền não a, vì cái gì muốn như vậy xoáy a, Dư Chu, ta cũng hảo phiền a, vô luận đi ở nơi nào đều có người nói ta lớn lên xoáy. Người nói ta thật sự như vậy xoáy sao, chính là ta cũng không có cách nào a, lớn lên sao xoáy, trách ta là. Thư Trừng, sắp sẽ, Dư ca tạc xoái, Dư Chu, nơi nào, không có ngươi xoái, Thư Trừng, không dám, Dư ca ngươi nhất xoái, xoái khí đến một con, Dư Chu, từ giờ trở đi ta hy vọng có thể chậm rãi biến xấu điểm, bằng không ta nhất định sẽ bị nữ hoa si cấp phi lễ, ta sợ Thư Trừng. Đại huynh đệ, chúng ta thật là cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Ngoặc kép, thẩm hòa cùng trịnh nghị nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngoặc kép, các ngươi sợ là đầu óc không thanh tỉnh. Hết chương.